Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 886. Chương 886. Truyền thừa tới tay. Nghe Hỏa Phượng tiên tử, Hoàng Phủ Diễm có chút chán nản. Lời nói này đúng là lý. Có thể Bạch Vũ Triết trên thân có Long Phá Cửu Thiên Quyết, nửa phần trên a. Có trời mới biết có thể hay không phát sinh cái gì không giống ngoài ý muốn. Dù sao, Hoàng Phủ Diễm đã cảm thấy trong lòng vô cùng bất an. Cũng ngay tại nhanh chóng tiến lên. Đương nhiên, để hắn cùng Hỏa Phượng tiên tử mạnh miệng, vậy khẳng định là không dám. Trừ hắn ra, những người khác cũng ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Dù là Hỏa Phượng tiên tử nói có lý, có thể lúc này đồng thời cũng là bọn hắn thời cơ, vạn nhất có thể mượn cơ hội này đem truyền thừa nắm bắt tới tay đâu. Giờ khắc này, tất cả mọi người dừng lại chiến đấu, đang nhanh chóng hướng bên kia bay đi, trong lòng cũng là tràn ngập lửa nóng. Đúng vào lúc này, Bạch Vũ Triết khoảng cách kia quả cầu ánh sáng màu xanh chỉ còn lại 450 mét. Sau đó, mọi người thấy một màn kỳ dị xuất hiện. Kia quả cầu ánh sáng màu xanh không chỉ có không có né tránh Bạch Vũ Triết, mà là trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Hiu, trực tiếp chui vào Bạch Vũ Triết trong óc, biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, tất cả cường giả đều sửng sốt một chút. Vừa rồi bọn hắn tiếp cận quang cầu, như muốn nắm trong tay thời điểm, quả cầu ánh sáng kia cực kỳ trơn trượt, căn bản là bắt không được. Mà lúc này, đây chẳng qua là thiên trùng cảnh tiểu tử tới gần, quả cầu ánh sáng kia thế mà chủ động dán đi lên, dung nhập hắn trong óc. Đây là tình huống như thế nào? Giết chết kia tiểu tử. Sau một khắc, Hách Liên Tà Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đối Bạch Vũ Triết vốn là có rất lớn cừu hận, lúc này công pháp thế mà bị tiểu tử này cho đoạt đi, nhịn không được bộc phát ra kinh thiên sát khí. Những người khác cũng nhao nhao kịp phản ứng, tất cả đều muốn đối Bạch Vũ Triết động thủ. Trừ Long Hãn Hải cùng Độc Long Tôn giả bên ngoài, nhiều như vậy cường giả tuyệt thế xuất thủ, coi như lại cho Bạch Vũ Triết mặc lên hai kiện sinh linh chiến giáp, đoán chừng cũng sẽ bị nháy mắt oanh sát, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Lúc này, Long Hãn Hải nháy mắt ngăn tại Thiên Hồ Tiên Tử trước người, triển khai cuồng mãnh vô cùng thế công. Tối thiểu nhất, hắn cũng phải trước ngăn trở một cái lại nói. Khoảng cách gần hắn nhất chính là Thiên Hồ Tiên Tử, mà lại cái này hồ tộc nữ tử thủ đoạn công kích cũng đặc thù. Có nàng ở đây đối Bạch Vũ Triết đến nói càng thêm nguy hiểm. Thương Long Thánh Giả, ngươi không đi cướp đoạt truyền thừa, quấn lấy tiểu muội làm cái gì? Thiên Hồ Tiên Tử gầm thét một tiếng, nàng cũng còn không biết Bạch Vũ Triết là Thông Thiên Tháp người đâu. Trước đó cũng không nhìn ra giữa hai cái này có liên hệ gì. Đối với Long Hãn Hải biểu hiện rất là phẫn nộ cùng không hiểu. Đương nhiên, Long Hãn Hải lúc này cũng không có khả năng trả lời cái gì. Trực quản liều mạng công kích. Hắn biết, thời khắc mấu chốt đến, truyền thừa đã tới tay. Tiếp xuống liền nhìn Bạch Vũ Triết có thể hay không xông qua cuối cùng này nhất quan. Giữ được tính mạng. Độc trận bộc phát, Độc Long Tôn giả cũng là gầm lên giận dữ. Trước đó 9 loại khói độc tạo thành trận pháp bỗng nhiên bạo động, vô số khói độc tạo thành từng đạo sợi tơ tung hoành không trung, cực lực ngăn cản những người khác tới gần Bạch Vũ Triết, mà lại công kích trận pháp lúc này càng thêm mãnh liệt. Từng đạo màu trắng quang mang tại không trung nhanh chóng xuyên qua. Những công kích này cho dù đối với thập đại cường giả người loại này cấp bậc cao thủ đến nói cũng không tính cực mạnh, nhưng bọn hắn cũng không dám tùy tiện bị đánh trúng, dù sao vẫn là sẽ thụ thương. Nhưng là giờ khắc này bọn hắn tất cả đều bộc phát, từng cái tản ra vô cùng khí thế mạnh mẽ. Công pháp truyền thừa bị đoạt đi, bọn hắn thế muốn đem tiểu tử này cho đánh giết. nhìn có phải là kia truyền thừa còn có thể hay không trở ra. Các ngươi lưu lại tiếp ứng, ta đi hỗ trợ. Lúc này, Gia Cát Phi Vân cũng rốt cục không có quan khán. Bạch Vũ Triết như là đã đạt được. Hắn đương nhiên phải toàn lực bảo vệ được hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN